Chương 3850, trèo lên tổ phong, thủy tinh cầu vỡ nát, trong một chớp mắt rung động tất cả mọi người. Trước đó, biên độ tam đao xuất hiện dị tượng, đó đã đầy đủ rung động lòng người, nhưng, cùng Lý Thất Dạ tình huống cùng so sánh, liền lộ ra ảm đạm phai mờ. Cuối cùng là chuyện gì đây? Có tuổi trẻ bối phận lấy lại tinh thần thời điểm, không khỏi giật mình nói ra, thủy tinh cầu là thế nào nát? So với thế hệ trước, đặc biệt là đại giáo lão tổ đến, không ít tuổi trẻ bối phận căn bản cũng không có thấy rõ ràng, tại vô tận kim quang nổ tung thời điểm, tại lóa mắt không gì sánh được quang mang phía dưới, bọn hắn căn bản là không mở ra được hai mắt, quản chi là thiên nhãn đều không thể đi quan sát, là bị kinh thiên không gì sánh được dị tượng chấn vỡ a. Có một vị thấy tương đối rõ ràng chút cường giả tuổi trẻ không khỏi suy đoán nói, nhưng, lời như vậy, lại làm cho không ít tuổi trẻ tu sĩ không tin, có tu sĩ tuổi trẻ không khỏi nói ra, cái này sao có thể, bao nhiêu người thử qua, đều không có gặp ai chấn vỡ qua đại thần vu thủy tinh cầu đâu. Đúng đấy, không phải cũng có nghe đồn nói, đại thần vu từng vì Bát Thất Đạo Quân quan thiên sao, ngay cả năm đó kinh tài tuyệt diễm Bát Thất Đạo Quân cũng không chấn vỡ đại thần vu thủy tinh cầu. Lý Thất Dạ chỉ là một cái vãn bối, chỉ là ngần ấy đạo hạnh, làm sao có thể chấn vỡ đại thần vu thủy tinh cầu đâu. Tu sĩ trẻ tuổi khác đều nhao nhao phủ nhận thuyết pháp như vậy, mệnh cao quý không tả nổi, sâu không lường được. Cũng có tu sĩ trầm ngâm một chút, nói ra, trước đó, Lý Thất Dạ từng nói qua hắn thiên mệnh chính là sâu không lường được, hiện tại xem ra, tự hồ là có mấy phần đạo lý. Đương nhiên, thuyết pháp như vậy, cũng khó mà để cho người ta tin tưởng. Không ít tu sĩ trẻ tuổi cường giả càng nhiều lại cho rằng đây chẳng qua là một cái ngoài ý muốn thôi, hắn chính là đại thần vu thiên chi kiêu tử sao. Có một vị tu sĩ nghĩ đến trước đó đủ loại, không khỏi toát ra như vậy một câu, lời như vậy vừa nói ra, cái thứ nhất biến sắc chính là biên độ tam đao, nhưng, hắn không có lên tiếng, cũng rất nhanh khôi phục bình tĩnh, họ Lý chính là thiên chi kiêu tử. Thuyết pháp như vậy vừa nói ra, càng nhiều người không tin. Có tuổi trẻ bối phận liền không khỏi nói thầm nói ra, nhìn không ra hắn phương diện nào đi nữa giống thiên chi kiêu tử, không có khinh người khí thế, cũng không có cao quý huyết thống, càng không có cường đại vô địch thực lực, các phương diện, đều thường thường mà thôi, có thể nói là phổ la đại chúng, căn bản cũng không giống như là cái gì thiên chi kiêu tử. Lời như vậy, cũng đã nhận được rất nhiều người tán đồng, quản chi đối với Lý Thất Dạ không có ác ý gì tu sĩ cường giả hoặc nhiều hoặc ít cũng không khỏi tán đồng như vậy. Ở bất luận kẻ nào xem ra, Lý Thất Dạ đích thật là bình thường, hắn thật sự là quá bình thường, phổ thông tướng mạo, phổ thông đạo hạnh, phổ thông khí chất, phổ thông căn cơ. Tự hồ, bất luận là từ phương diện nào xem ra, Lý Thất Dạ đều là lại phổ thông bất quá. Nếu như nói, Lý Thất Dạ cùng biên độ tam đao hai người bọn họ đứng chung một chỗ mà nói, chỉ sợ tất cả mọi người nhất trí cho rằng, biên độ tam đao mới thật sự là thiên chi kiêu tử, Lý Thất Dạ quá bình thường. Thật sự là không có bất kỳ cái gì để cho người ta hai mắt tỏa sáng đồ vật, cái này cũng không khó trách người khác dĩ mạo thủ thắng. Hắc, thổ hỏa thế gia thiếu chủ liền không khỏi cười lạnh một tiếng, nói ra, nếu như họ Lý đều là thiên chi kiêu tử mà nói, vậy biên độ thiếu chủ là cái gì? Vô thượng thương thiên sao? Vạn cổ vô song chí cao tồn tại sao? Lý Thất Dạ hoàn toàn chính xác không giống thiên chi kiêu tử, quá bình thường. Ngay cả thế hệ trước đều cảm thấy Lý Thất Dạ không hề giống trong tưởng tượng thiên chi kiêu tử, nhưng là, vừa rồi phát sinh một màn, thật sự là quá quỷ dị, cũng là đặc biệt rung động lòng người, tất cả mọi người không rõ cuối cùng là ý vị như thế nào, thần vu, vừa rồi phát sinh hết thảy, đây là ý vị như thế nào đâu. Ở thời điểm này, có đại giáo lão tổ không giữ được bình tĩnh, hướng đại thần vu thỉnh giáo, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn qua đại thần vu, đều muốn đại thần vu cho một đáp án, ở thời điểm này, cũng không biết có bao nhiêu người ngừng thở, đặc biệt là như biên độ tam đao, hắn cũng không khỏi khẩn trương lên, hắn đương nhiên là có lo lắng, hắn lo lắng chính là, đại thần vu đột nhiên chỉ định Lý Thất Dạ là thiên chi kiêu tử, đây đối với hắn tới nói, đối với Hắc Một Nhai tới nói, cái này đều không phải là chuyện tốt lành gì, đại thần vu vẻn vẹn nhìn người ở chỗ này một chút, lạnh nhạt, không nói lời nào, bãi xuống ống tay áo. Xoay người rời đi, tự hồ không có bất kỳ cái gì có thể cùng mọi người nói, đại thần vu cái gì cũng không nói, không rên một tiếng liền trở về, để tất cả mọi người không khỏi vì đó thất vọng, lại có chút không thể làm gì, đại thần vu không mở miệng nói chuyện, bất kỳ người nào đều không làm gì được hắn, lại không dám đắc tội đại thần vu. Đương nhiên, đại thần vu bãi xuống ống tay áo liền rời đi, không nói lời nào, cũng có người thở dài một hơi, chí ít như biên độ tam đao người như vậy trong lòng liền thở dài một hơi. Đối với biên độ tam đao tới nói, đại thần vu không có chỉ định Lý Thất Dạ vì đó thiên chi kiêu tử, đó là việc không thể tốt hơn, đây cũng là hắn mong muốn kết quả. Đương nhiên, Lý Thất Dạ trên thân phát sinh dị tượng, cũng tại biên độ tam đao trong nội tâm có rất sâu nghi hoặc, cuối cùng là ý vị như thế nào đâu, hắn cũng rất muốn biết, nhưng, trong này đáp án, cũng chỉ có đại thần vu biết, quan thiên nghi thức như vậy kết thúc. Đại thần vu tiến quan chi về sau, vu thần quan thần vu cũng tuyên bố quan thiên nghi thức kết thúc, lần này quan thiên nghi thức có thể nói là không hết nhân ý, cũng không có đạt tới mọi người mong muốn kết quả, thậm chí có thể nói, tại trên lần quan thiên nghi thức này, đại thần vu lộ ra quá thiếu tin tức, bất kỳ người nào đều cảm thấy có chút đầu voi đuôi chuột, nhưng là, không thể làm gì, lấy đại thần vu thân phận cao quý, hắn có thể tự mình đến chủ trì quan thiên nghi thức, đó đã là một kỳ tích. Quan thiên nghi thức kết thúc về sau, mọi người cũng chỉ đành tản, tại không ít người trong nội tâm, vẫn là lưu lại không ít nghi hoặc, có một ít người trong lòng cho rằng, Lý Thất Dạ không rõ lai lịch, mười phần thần bí, có lẽ có khả năng chính là đại thần vu nói tới thiên chi kiêu tử. Nhưng, càng nhiều người cho rằng, đây hết thảy vậy chỉ bất quá là trùng hợp mà thôi, Lý Thất Dạ như thế người bình thường, căn bản cũng không có thể là cái gì thiên chi kiêu tử. Đương nhiên, cũng không ít người cũng đều nhao nhao lưu ý tới Lý Thất Dạ, dù sao, hắn một ngoại nhân đi vào hắc một nhai, vẫn là phách lối như vậy, xem ra là lực lượng mười phần bộ dáng, cho nên, tất cả mọi người không khỏi đối với hắn có chỗ lưu ý. Lý Thất Dạ sau khi xuống núi, đi theo mà đến Vệ Thiên Thanh cũng cáo từ. Hướng Lý Thất Dạ không người, nói ra, Nhung vệ quân đoàn liền thủ tại Hắc Một Nhai bên ngoài, thiếu gia có cần địa phương, phân phó một tiếng, Thiên Thanh tất xông pha khói lửa, được. Lý Thất Dạ cũng không khách khí, gật đầu, chịu Vệ Thiên Thanh đại lễ. Vệ Thiên Thanh cũng không hỏi nhiều Lý Thất Dạ vì sao mà đến, cũng không hỏi nhiều Lý Thất Dạ muốn làm gì, nàng cũng biết một chút Lý Thất Dạ tính cách, Lý Thất Dạ muốn nói thời điểm, tự nhiên sẽ nói cho nàng, cho nên... Vệ Thiên Thanh lần nữa không người, liền rời đi. Vệ Thiên Thanh rời đi về sau, Lý Thất Dạ mang theo Dương Linh bọn hắn leo lên Hắc Một Nhai mặt khác một ngọn núi, cũng chính là cùng Vu Thần Phong xa xa kêu gọi lẫn nhau ngọn núi kia. Ngọn núi này tại Hắc Một Nhai bị rất nhiều người xưng là Biên Độ Sơn. Nguyên nhân là rất đơn giản, bởi vì một ngọn núi này là Biên Độ Thế Gia Tổ Sơn. Trên thực tế, Biên Độ Thế Gia cũng không phải là khởi nguyên từ ngọn núi này, càng không phải là khởi nguyên từ Hắc Một Nhai. Chẳng qua là Biên Độ Thế Gia tổ tiên năm đó theo Phật Đà Đạo Quân viễn chinh Hắc Triều Hải, cuối cùng dừng chân ở đây, đóng giữ Hắc Một Nhai, liền đời đời kiếp kiếp tại Hắc Một Nhai an cư lạc nghiệp. Về phần tại sao ngọn núi này sẽ trở thành Biên Độ Thế Gia Tổ Sơn, người đời sau không được biết, có người nói, đó là bởi vì Biên Độ Thế Gia tổ tiên lần thứ nhất dừng chân tại Hắc Một Nhai thời điểm, chính là đứng tại trên ngọn núi này, cũng có người cho rằng, năm đó Phật Đà Thánh Địa viễn chinh Hắc Triều Hải. Cái thứ nhất điểm dừng chân ngay tại trên ngọn núi này, cho nên, Biên Độ Thế Gia đời đời tưởng niệm tổ tiên, đem nơi này lập làm tổ sơn. Về phần một tòa này bị hậu thế xưng là Biên Độ Phong hoặc là Tổ Phong ngọn núi này, trước kia đến tột cùng gọi là tên là gì, hậu thế đã không có người biết. Ngọn núi này, làm Biên Độ Sơn Tổ Phong, nhưng không có bất kỳ một cái nào Biên Độ Thế Gia đệ tử đóng giữ ở đây, đây là chuyện hết sức kỳ quái. Dù sao, ngọn núi này làm Biên Độ Thế Gia Tổ Phong. Lại là Hắc Một Nhai hai đại sơn phong một trong, cùng Vu Thần Quan Sa Hô tương ứng, có thể nói là toàn bộ Hắc Một Nhai điểm cao, ở trên ngọn núi này có thể đem toàn bộ Hắc Một Nhai thu hết vào mắt. Dạng này một ngọn núi, bất luận là từ vị trí địa lý, hay là chiến lược trên ý nghĩa tới nói, Biên Độ Thế Gia đều hẳn là có đệ tử đóng giữ mới đúng, coi như không có trọng binh trấn giữ, cũng hẳn là có đệ tử bình thường trông coi, huống chi ngọn núi này bị định là Biên Độ Thế Gia tổ phong. Nhưng là... Tại trên ngọn núi này, lại vẫn cứ không có một cái nào Biên Độ Thế Gia đệ tử đóng giữ, không có bất kỳ cái gì một ngoại nhân biết cuối cùng là nguyên nhân gì. Cứ việc, Biên Độ Thế Gia chưa từng có tiết lộ qua vì sao tại trên tổ phong này không có đóng giữ đệ tử nguyên nhân, nhưng, tại Hắc Một Nhai có đủ loại tin tức ngầm, có đủ loại suy đoán, có tin tức ngầm nói, ở trên tòa tổ phong này, đã từng náo qua quỷ, Biên Độ Thế Gia trước kia là đóng giữ có thực lực cường đại đệ tử, nhưng là... Đột nhiên tại một buổi tối, tổ phong nháo quỷ, Biên Độ Thế Gia đệ tử đều chết thảm ở trên tổ phong, Biên Độ Thế Gia tra không ra bất kỳ nguyên nhân, cho nên, Biên Độ Thế Gia liền không lại phái đệ tử đóng giữ tại đây. Cũng có suy đoán nói, Biên độ thế gia một tòa tổ phong này có biên độ thế gia tổ tiên lực lượng cường đại gia trì, cho nên, con cháu đời sau không thể ở tại trên tổ phong này, bởi vì không chịu đựng nổi lực lượng cường đại như thế. Đương nhiên, cũng có một loại thuyết pháp cho rằng, biên độ thế gia nắm giữ lấy toàn bộ Hắc Mộc Nhai, quản chi tổ phong không có một binh một tốt thủ vệ, cũng không có bất luận kẻ nào chiếm lĩnh tổ phong, cũng không có bất luận kẻ nào tại trên tổ phong này làm sằng làm bậy. Đây là biên độ thế gia đối với thực lực bản thân tự tin. Mặc kệ là nguyên nhân gì, coi như biên độ thế gia không có phái một binh một tốt trấn giữ, trăm ngàn vạn năm đến nay, ngọn núi vị trí địa lý trọng yếu như vậy này, đích đích xác xác là không người nào dám cùng biên độ thế gia đoạt, không có bất kỳ cái gì đại giáo tông môn dám chiếm lĩnh nơi này. Tòa tổ phong này, một mảnh xanh tươi, xanh um tùm, tại ngọn núi này đỉnh núi, chính là một khối đất bằng, cỏ dại rậm rạp, nơi này không tệ. Lý Thất Giả đứng tại trên ngọn núi, liền chọn trúng ngọn núi này. Biên độ thế gia tổ tiên, đích thật là có ánh mắt, chỉ là tử tôn không có thực lực kia mà thôi. Lão Nô cũng gật đầu, nói ra, có lẽ, đây là Phật Đà Đạo Quân cho bọn hắn chỉ như vậy một đầu đường sáng. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.